Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, 6 đồ lên núi. Đông Nam địch đến, Lục Thanh Phong âm thanh truyền 10 vạn dặm, không chỉ Tinh Diệu Phù Không Thành một chỗ nghe được. Ở xa Đông Nam 49.000 dặm bên ngoài, có một chỗ địa giới, gọi là Nhật Thực Dãy Núi. Vực sâu tầng thứ nhất 99 vị đại công tước bên trong, danh xưng chấp trưởng thống khổ cùng tàn sát Nhật Thực đại công tước chiếm cứ nơi đây. Nghe đồn Nhật Thực đại công tước xuất thân ăn nhân ma nhất tộc, mỗi ngày muốn nuốt mười mấy tên nhân loại mới có thể chắc bụng. Tại trong nhân loại có được vô cùng ác liệt thanh danh. Nhật Thực trong dãy núi liền sinh tồn lấy vực sâu trong tầng thứ nhất khổng lồ nhất một chi ăn nhân ma bộ lạc. Bọn hắn chăn nuôi nhân loại, chăn nuôi hắc ngục tộc làm đồ ăn, còn yêu thích nuôi nhốt mỹ lệ mà mỹ vị tinh linh. Tại thiên khiển trong thâm uyên có thể xưng tiếng xấu rõ ràng. Không dưới địa huyệt, ác ma, tử linh sinh vật chờ vực sâu ma vật. Một ngày này, bần đạo Quảng Nguyên Chàm Augustine được hưởng thiên cơ, 2 năm sau sẽ ở trấn Uyên núi tuyên truyền giảng giải huyền môn đại đạo. Vực sâu chúng sinh người có duyên đều có thể đến đây nghe nói. Đình tài nhức óc thanh âm vang vọng đất trời não hải, đem Nhật Thực đại công tước trong ngủ say giật mình tỉnh lại. Hai mắt nộ khí dâng lên, là ai? Là ai dám can đảm đánh thức vĩ đại Nhật Thực đại công tước? Nhật Thực đại công tước cao 3 trượng thân thể, sinh trưởng thô mật lông tóc cùng mặt mũi tràn đầy sợi râu, tràn đầy dã man khí tức, xấu xí đến cực điểm, lung lay đầu, mấy tháng ngủ say, khiến Nhật Thực đại công tước đầu một mảnh hỗn độn, lay động về sau, mới rốt cục tỉnh táo lại. Quảng Nguyên đại công tước, phiến đại địa này, lúc nào lại tăng thêm một đại công tước? Nhật Thực đại công tước hai mắt như chuông đồng, trong đầu Thanh Y đạo nhân sinh động như thật, giữa thiên địa vang vọng lời nói còn tại trong tim quanh quẩn. Nhật Thực đại công tước ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Gia hỏa này, thế mà đem Augustine giết đi. Mặc dù đối Augustine co đầu rút cổ bụi gai khe nứt lớn làm rất khinh thường, nhưng cho dù là tự đại như Nhật Thực đại công tước, cũng không thể không thừa nhận đây là một vị rất khó đối phó, càng khó giết chết hơn đối thủ. Nhật Thực đại công tước đã từng đi bụi gai khe nứt lớn tìm Augustine giao thủ, cuối cùng lại bị ngàn vạn bụi gai hung hăng càn quấy đầu óc choáng váng, phiền phức vô cùng, trực tiếp quay đầu rời đi. Từ đây rốt cuộc không có đi qua bụi gai khe nứt lớn. Không nghĩ tới chỉ là ngủ say thời gian mấy tháng, Augustine liền bị giết. Trấn Uyên núi, ngủ lâu như vậy, xương cốt đều xốp, vừa vặn tìm cái này Quảng Nguyên luận bàn một chút. Nhật Thực đại công tước giết nhau chết Augustine, Quảng Nguyên đại công tước đã là hiếu kỳ, lại là tràn ngập chiến ý. Hắn da dày thịt béo, lại am hiểu giết chóc cùng chiến đấu. Toàn bộ vực sâu trong tầng thứ nhất, trừ vị kia vực sâu chi chủ bên ngoài, liền không có có thể để hắn e ngại không dám khiêu chiến. 99 vị đại công tước cũ mới thay đổi, tất cả đều bị hắn khiêu chiến qua, đánh thắng được liền đánh, thậm chí trực tiếp đánh cho tàn phế, đánh giết, đánh không lại liền chạy, chọi cứng lấy công kích chạy hùng hục. Augustine cũng khốn không được hắn, chạy đến Nhật Thực dãy núi hang ổ vừa trốn, liền xem như vực sâu chi chủ cũng đừng hòng giết chết hắn. 2 năm sau, lão tử nhưng đã đợi không kịp. Nhật Thực đại công tước hắc hắc cười quái dị, từ địa huyệt bên trong đi ra, tìm đúng phương hướng liền bắt đầu phi nước đại. Không chỉ Tinh Diệu Phù Không Thành, không chỉ Nhật Thực đại công tước, trong phạm vi 10 vạn dặm, như sao Diệu Phù Không Thành cấp một thế lực cường đại chừng 4-5 tòa. Như Nhật Thực đại công tước như vậy cường giả, tính đến đã bị Lục Thanh Phong chém giết Augustine, cũng còn có một vị gọi là Ba Thủ Đại Công Tước Địa Ngục Tam Đầu Huyền, ẩn núp tại Thống Khổ cùng Nham Tương Chi Uyên, độc lai độc vãng, xa so với Augustine, Nhật Thực Đại Công Tước thần bí nhiều. Thiên địa huyền âm vang vọng, trong núi lửa, dòng nham thạch trôi, một đầu toàn thân bốc lên nham tương hỏa diễm, ba đầu ác huyền từ trong nham tương nhô ra ba con đầu chó, mỗi một cái đều cười tâu toét mọc đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu. Nhìn qua cực kỳ hung hãn, chính là Ba Thủ Đại Công Tước, Quảng Nguyên, Augustine, Ba Thủ Đại Công Tước trong mắt ngang ngược dày đặc, ẩn ẩn lấp lóe một tia suy tư quang mang, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái lặn xuống nước lại vào trong nham tương, không gặp tung tích, các đại thế lực, vô số cường giả, từng cái tất cả đều tập trung tại trấn Uyên núi, 10 vạn dặm chi địa tất cả đều đang nghị luận đột ngột quật khởi Quảng Nguyên Đại Công Tước. Thủ Vọng Giả Sao Huyệt cũng không ngoại lệ, nhất định là Quảng Nguyên Nam Tước. Ta đã sớm nói, Quảng Nguyên Nam Tước tuyệt đối không tầm thường. Hung hãn như vậy, Tử Nhãn Cốt Long nói thu phục liền thu phục. Làm sao có thể là phổ thông tân tần lãnh chúa? Trên núi cao, Horay vẫy tay, nước bọt văng khắp nơi, nắm đấm dùng sức đấm vào đầu. Sông Sina cùng Bơn hưng phấn kêu to. Sina, Bơn riêng phần mình lau mặt một cái bên trên nước bọt. Liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Bơn lên tiếng nói, Quảng Nguyên cái tên này rất cổ quái, không phổ biến, mà lại Quảng Nguyên Nam Tước đúng là một tháng trước rời đi nơi này. Danh tự, thời gian đều xứng đáng, nếu như nói trước đó còn có nghi ngờ lời nói. Như vậy, theo âm thanh kia vang vọng đất trời, Thanh Y đạo nhân thân ảnh xuất hiện trong đầu thời điểm Quảng Nguyên Đại Công Tước cùng Quảng Nguyên Nam Tước là cùng một người, liền lại không tranh luận. Ha ha, lần này phát đạt, Quảng Nguyên Nam, Quảng Nguyên Đại Công Tước giết Augustine, chiếm bụi gai khe nứt lớn, dựa vào chúng ta cùng hắn quan hệ, về sau còn có cái nào không có mắt dám chọc Thủ Vọng Giả Sao Huyệt. Horay nghĩ đến diệu dụng, càng thêm hưng phấn, hai tay nắm tay tại không trung lung tung vung, nghiêu nhãn sáng loáng, đúng rồi. Còn có Ni Toa cùng Simon mấy cái này oát con. Bọn hắn 6 cái tiểu gia hỏa, 2 tháng trước mới bị Quảng Nguyên Đại Công Tước thu làm đệ tử, mang theo trên người dạy bảo không ít thời gian, chắc chắn sẽ không mặc kệ. Nói đến nơi này, Horay chạy như bay, hướng dưới núi liền phi nước đại đi. Thanh âm từ dưới núi truyền đến, ta đi đem Simon bọn hắn gọi tới. Sina thấy Horay nói gió chính là mưa, không khỏi lắc đầu, nhưng là trên mặt cũng có nhàn nhạt kinh hỉ cùng chờ mong thần sắc. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là ta có thể nhìn ra, Quảng Nguyên Đại Công Tước là cái nhớ tình cũ người. Lấy hắn hiện tại thanh danh, chỉ cần hơi phân phó, chúng ta Thủ Vọng Giả Sao Huyệt sau này cũng không cần lại gặp thụ các loại vực sâu ma vật tập kích. Tam tộc các con dân cũng có thể an tâm sinh hoạt. Bơn nghe, đen xì trên mặt nhíu mày. Thế nhưng là hắn 1 tháng trước liền giết Augustine, đến bây giờ cũng không có trở về. Nói không chừng căn bản không để ý, sẽ không? Sina ngoài miệng nói, ánh mắt cũng có chút chần chờ. Có thể là quá bận rộn, đại khái là vì 2 năm sau, giảng đạo làm chuẩn bị, không có lo lắng trở về. Bị Bơn nhắc lên, Sina cũng không dám vững tin, vực sâu trong tầng thứ nhất, chỉ có 99 tôn ghế Đại Công Tước, Quảng Nguyên Đại Công Tước chiếm cứ 1, địa vị cao thượng, mà Thủ Vọng Giả Sao Huyệt, cũng chỉ có 1 cái Nam Tước, 2 cái Tử Tước. Thật sự là không có ý nghĩa. Chỉ mong đi, Bơn cảm thấy khả năng này cực nhỏ. Đường đường Đại Công Tước, tại toàn bộ vực sâu tầng thứ nhất đều là đứng đầu nhất tồn tại. Sống không biết bao nhiêu năm tháng, thực sẽ quan tâm Thủ Vọng Giả trong Sao Huyệt dừng lại ngắn ngủi 1 tháng. Bơn nghĩ đến trong thâm uyên những cái kia thanh danh vang dội đại công tước, cảm thấy chờ mong lại giảm 9 phần 9. Lại tại lúc này, hai vị thế nhưng là tại nhắc tới bần đạo. Bơn, Sina mạnh mẽ quay đầu, đã thấy thanh y đạo nhân phiêu nhiên mà tới, rơi vào trước mặt, trấn uyên dưới núi, lục thanh phong chân đạp tường vân phía trước. Sina, Bơn, Horoi riêng phần mình mang theo hai cái 10 tuổi tả hữu hài đồng ở phía sau. Lại là lục thanh phong tại thủ vọng giả trong sào huyệt thu 6 tên đệ tử. Dựa theo nguyên kế hoạch, lục thanh phong muốn tại thủ vọng giả sào huyệt nghỉ ngơi 2 năm. Đem điểm kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa. Đoạn này trong lúc đó, khi nhàn hạ vừa vặn lợi dụng, đem 6 tên đệ tử mang theo trên người dạy bảo. Tu hành không dễ, đặc biệt là 6 cái không có chút nào cơ sở hài đồng. Lục Thanh Phong kỳ vọng hắn nhóm có thể trở thành Quảng Nguyên Tiên Tông lương đống. Đương nhiên phải dụng tâm bồi dưỡng, nhưng là chi tiết liên tục xuất hiện, Lục Thanh Phong chỉ có thể vội vàng động thủ. 6 tên đệ tử còn chưa tới kịp dạy bảo, liền muốn thừa dịp chém giết Augustine uy thế, trực tiếp tại trấn Uyên núi mở Quảng Nguyên Tiên Tông. Bất quá Lục Thanh Phong tự có quy hoạch, không ảnh hưởng toàn cục, đem 6 tên đệ tử tiếp đến, vượt qua khe nứt khe rãnh, hướng trấn Uyên Sơn chủ Phong Vân Đài Phong leo lên. Horay một mặt kích động hưng phấn, tứ phương đánh giá không ngừng, nơi này chính là bụi gai đại công tước Augustine hang ổ. Đến hàng vạn mà tính vực sâu đại quân chiếm cứ, cho dù là tinh diệu phù không thành mấy vị công tước cũng không dám tiến đến. Ta lão Ngưu lại có một ngày có thể tiến vào nơi này, thật sự là quá mức nghiện. Horay trong lòng kêu to, cố nén mới cũng không nói đến âm thanh đến, nhưng là thỉnh thoảng phát ra hắc hắc tiếng cười, bị hắn xách ở trên tay hai cái Ngưu đầu nhân oát con huyền lý. Huyền Thành cố gắng ngẩng lên đầu, liền thấy Horay đại nhân một mặt cười quái dị. Đem bọn hắn đi vào hoàn cảnh xa lạ từ đó sinh ra thấp thỏm lo âu xua tan. Suýt nữa cũng đi theo cười ra tiếng. Sina, Bơn cùng Horay tâm tình không sai biệt lắm, nhưng là hai người có thể khắc chế. Nghe được Horay phát ra quái thanh, Sina nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc. Horay vội vàng ngậm miệng lại, đình chỉ tiếu dung, nhưng là không nghĩ tới kìm nén đến quá cực khổ. Hồng hộc một tiếng, lỗ mũi trâu thế mà toát ra hai cái bong bóng nước mũi. Có chút buồn cười, phốc phốc, ha ha, huyền lý, huyền thành hai cái tiểu ngưu đầu nhân cũng nhịn không được nữa. Bả vai run run, phát ra tiếng cười thanh thúy, dẫn tới Sina, Bơn, Horay còn có huyền thà chờ 4 cái sư huynh đệ đều hướng hai người bọn hắn nhìn qua. Thẳng đem hai cái tiểu gia hỏa dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lại cười không ra, lục thanh phong chân đạp thanh phong hành tẩu phía trước. Phảng phất không nghe thấy sau lưng động tĩnh. Dẫn một đoàn người hướng vân đài trên đỉnh đi đến. Vân đài phong cực cao, cực hiểm, nhưng là đối với có thể so với kết đan chân nhân Horay bọn người mà nói. Hiển nhiên không tính là gì. Một đường đi lên trên. Ven đường cảnh quan rất nhiều, tất cả đều bị Lục Thanh Phong mệnh danh, lập xuống bia đá, như Tiêu Công Thạch Thất, Trường Xuân Thạch Thất, Ngọc Nữ Cửa Sổ, Thần Thổ Sườn Núi, Dựa Mây Đình, Lão Quân Treo Cầy Chỗ, Thiết Nghiêu Đài, Bạch Vân Tiên Cảnh các loại, đều là thiên nhiên đi hoa văn trang sức, tạo hóa trung thần tú cảnh quan, đường tắt Bạch Vân Tiên Cảnh. Mây cuốn mây bay ngay tại dưới chân, như là dẫm tại thông thiên đại đạo bên trên, thứ tự mà thành, lại giống là lên trời cầu thang. Hô hô, huyền thành bị Horay nằm ngang sách trên tay, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân, thấy từng đóa mây trắng, đem mới vừa rồi bị kinh hãi sự tình lại ngâm mình ở sau đầu. Lặng lẽ hướng về phía mây trắng thổi hơi. Nhìn hình dạng biến ảo, thích thú, đám người thưởng thức cảnh trí, tâm thần thanh thản ở giữa. Ầm ầm, đại địa chợt rung động, từ đông nam phương hướng, tựa hồ có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh, hướng về phía Trấn Uyên núi mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.